Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 30 âm dương sư, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái sinh à, tôi hơi thắc mắc một tẹo nha. Hừm, sao tình yêu của cô thay đổi thất thường quá vậy, lúc đầu cô yêu tên hắc quỷ sứ kia xong giờ chuyển sang tên hắc thiên kia. Hệ thống ngô ngơ hỏi, nó quả thật rất thắc mắc đấy, ái sinh này lật mặt còn lẹ hơn lật bánh tráng hay lật sách. Lúc đầu ta gặp hắc quỷ sứ ta có cảm giác thích thú cái sát khí hắn mang lại, là thích thú thôi, lỡ dại bảo yêu thích ta cũng không biết anh ấy có yêu ta không mà lại nghe thiên nói bị ảnh hưởng tính cách. Thích thú mà cô hốt xác tôi luôn, hệ thống nghi hoặc hỏi, nó đâu có tội gì đâu. Ta chướng mắt mi lâu rồi, lúc nào cũng quẳng cho mấy cuốn nhiệm vụ trần ai đất hỡi. Làm mệt muốn chết, ái sinh tức giận nói, cái hệ thống toàn đưa nhiệm vụ khó làm muốn xỉu mới xong. Cô đã làm xong rồi còn đâu. Hỏi cách phụ của thiên ấy chuyện đó có phải nên? Ái sinh hơi kéo dài giọng, tôi đã trình báo lên trên cần một chút thời gian để phê duyệt. Hệ thống thẳng thắn nói, nó biết trước sao ái sinh cũng nói đến vụ này. Được được vậy thì được, ái sinh hài lòng mỉm cười, như đã hứa độ khó tăng lên, số điểm nhiệm vụ của cô tăng theo, lúc đầu là 12 điểm bây giờ thì sẽ là 15 điểm. Tiền của cô thì là 4.500 sẽ tăng lên 5.000 đồng thời mở thêm mục siêu tầm. Ái sinh cô muốn thêm vào đâu? Giới tính, nữ, trí tuệ, 67, thể lực 56, võ lực 12, nhan sắc 58, mị lực 40. Vũ khí, nguyễn kiếm, trảm ma đao, điểm, tiền, 5.700, siêu tầm, chân ái của trời. Tất cả thêm vào mục võ lực đi. Ái sinh suy tư, cô đã có thiên nếu thêm vào mị lực anh ấy mà biết chắc lục mình rồi, võ lực vẫn còn yếu cứ thêm vào rồi tính tiếp. Xem ra cô chỉ thêm điểm vào các mục bằng trực giác thôi chứ chả có suy tư gì nhỉ. Có thể xem là vậy. Ái sinh tùy tiện trả lời. Giới tính, nữ, trí tuệ, 70, thể lực 56, võ lực 27, nhan sắc 58, mị lực 40. Vũ khí, nguyễn kiếm, trảm ma đao, điểm, tiền, 10.700, hệ thống, điểm tối đa mỗi mục bao nhiêu? Ái sinh thắc mắc hỏi, vì cô thấy khi làm nhiệm vụ xong thường rất nhiều điểm. Cô đủ 100 điểm thì sẽ lên cấp 2. Cấp 2 thì sẽ như thế nào? Ái sinh nhiều chuyện hỏi tiếp. Cô cứ lên rồi sẽ biết chọn thế giới đi nào. Vãi cả, ái sinh la lên, khi nào cô lên cấp 2 trời? Đây, ta chọn quyền này. Xuyên không gặp Mỹ Nam, ta không muốn về nhà nữa. Nhiệm vụ cấp A, bắt đầu chuyển thế giới. Cách chương.